Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1277, oanh tạc thành thị. Thông thần cảnh tứ trọng. Tô Nghĩa Mi đầu nhíu chặt. Vỏ cây lão giả trước đó nói qua, lục quy tộc tối cường giả là thông thần cảnh nhị trọng. Tại sao lại xuất hiện một tên thông thần cảnh tứ trọng võ giả? Chí Năng Chiến Xa giải thích nói. Tô Nghĩa, tên kia thông thần cảnh tứ trọng võ giả không phải lục quy tộc người. Là một tên dạ ma tộc nhân. À, Tô Nghĩa có chút mộng. Dạ ma tộc nhân chạy thế nào đến lục quy tộc đại lục tới? Chí Năng Chiến Xa suy đoán nói. Dạ ma tộc không có thông hướng Lam Tinh giới vực thông đạo. Bọn họ rất có thể muốn từ nơi này tiến vào Lam Tinh. Hơn phân nửa là nguyên nhân này. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Tiểu tiện hiện tại chỉ có thể đối phó thông thần cảnh tam trọng. Đối mặt thông thần cảnh tứ trọng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vậy vừa đến, muốn thông qua giới vực thông đạo trở về Lam Tinh, thì biến đến mức dị thường khó khăn. Số 2, giới vực thông đạo bên kia ngoại trừ tên kia thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân, còn có hay không còn lại cường giả? Tô Nghĩa hỏi. Trở về Lam Tinh bắt buộc phải làm. Dù là khó khăn đi nữa cũng muốn vượt qua. Bất quá, trước đó đầu tiên muốn biết rõ ràng đối phương chỉnh thể thực lực. Chí Năng Chiến Xa nói ra. Còn có một tên thông thần cảnh nhị trọng dạ ma tộc nhân cùng một tên thông thần cảnh nhị trọng lục quy tộc người. Được nghe, Tô Nghĩa một chút thở dài một hơi. Lấy tiểu tiện thực lực, có thể nhẹ nhõm đem hai người này chém giết. Có thể cho hắn tạo thành khó khăn. Cũng chỉ thừa tên kia thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm. Lựa chọn cùng đối phương ngạnh cương khẳng định là không được. Sử dụng kính tượng phân thân mà nói, có thể thử một lần. Nhưng thành công khái tỷ lệ rất thấp. Bởi vì bản thể một khi tới gần giới vực thông đạo, bị không gian chi lực ảnh hưởng, tất nhiên sẽ bại lộ. Lấy thông thần cảnh tứ trọng năng lực, trong nháy mắt liền có thể đem hắn chế phục. Như thế, cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp. Đem tên kia thông thần cảnh tứ trọng võ giả dẫn dắt rời đi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nói ra. Số 2, chúng ta nếu như công kích phụ cận thành trì, giới vực thông đạo trông coi người có thể hay không gấp rút tiếp viện. Chỉ cần trông coi người rời đi, thì có cơ hội, có khả năng này. Nhưng khả năng không lớn. Bất quá có thể thử một chút. Chí Năng Chiến Xa nói ra. Giới vực thông đạo là trọng bên trong chi địa. Bình thường tới nói trông coi người là không thể tự ý rời vị trí. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể thử một chút. Tốt, chúng ta hiện tại thì quay trở lại. Liền đi tòa kia lớn nhất thành thị. Tô Nghĩa quyết định thật nhanh. Muốn đem động tĩnh gây lớn một chút. Lựa chọn đại thành thị không thể thích hợp hơn. Chí Năng Chiến Xa không có ý nghĩa. Thay đổi phương hướng thẳng hướng lấy tòa thành lớn kia thành phố bay bắn xuyên qua. Sau mười mấy phút, đã bay đến thành thị trên không. Tô Nghĩa đứng tại cửa khoang bên cạnh, cầm lấy bạo tạc quả thực. Một viên tiếp lấy một viên hướng xuống ném. Cảm giác kia giống như là một trận máy bay ném bom tại đối thành thị tiến hành oanh tạc một dạng. Oanh. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị đều tràn ngập tiếng nổ mạnh. Bạo tạc quả thực uy lực kỳ thật không tính lớn. Nhưng lực phá hoại vẫn là tương đối kinh người. Chỉ cần nện tại kiến trúc vật phía trên, liền có thể tùy tiện đem nổ sập. Đã nghiền, nhìn lấy phía dưới công trình kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn, cả tòa thành thị cũng lâm vào khủng hoảng bên trong. Tô Nghĩa tâm tình lại vô cùng cởi mở. Cho tới nay, nhân tộc đều là bị động bị đánh một phương. Hôm nay có thể tại lục quy tộc đại lục tàn phá bừa bãi một phen. Cũng coi là hung hăng xả được cơn giận. Lúc này, Chí Năng Chiến Xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, đối phương có ba tên thông thần cảnh nhất trọng cường giả hướng chúng ta tới. Thanh Liên Chi Đỉnh, siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.